Chương 520, Linh Tượng. Ngoại giới không gì sánh được ồn ào, Diệp Vũ lại an tĩnh trong sân, hắn tại cảm ngộ kiếm đạo của mình, cùng Lý Vương Hổ một trận chiến được ích lợi không nhỏ, cùng là cực cảnh, Diệp Vũ từ hắn đạo bên trong cảm ngộ ra rất nhiều thứ, kiếm ý hội tụ thành thánh thú, cái này mười phần phi phàm, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm đều suýt nữa bị hắn ngăn lại, nếu như không phải tự thân thần nguyên thần hồn hùng hậu, có thể chống đỡ thập vạn bát thiên kiếm có thể hiện ra nhiều như vậy kiếm. Một chiêu này chưa chắc có thể làm sao Lý Vương Hổ, Diệp Vũ mặc dù giết hắn, nhưng là đối với hắn cũng rất kính nể, không có như ảnh hình sát chém giết, Lý Vương Hổ thật có khả năng đào tẩu. Trận chiến này, Lý Vương Hổ thể hiện ra hắn đỉnh phong nhất chiến lực, Diệp Vũ cảm ngộ rất nhiều, đối với hắn cực cảnh chi đạo cũng có hiểu biết. Thánh thú A, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, không khỏi nghĩ đến ngưng tụ linh tượng thời điểm, thánh thú linh tượng tại đông đảo linh tượng bên trong, cũng thuộc về đỉnh tiêm, hắn lấy kiếm ý ngưng tụ thánh thú. Có được thánh thú chi uy mà thành tựu cực cảnh, vậy ta đâu, giọt mưa linh tượng cùng thần thông của ta, tự nhiên khí tức giao hòa, nếu như thần thông cùng giọt mưa giữa hai bên phát sinh chuyển biến, có thể hay không thần thông lại đi đột phá, thành tựu cực cảnh đâu, Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, trước mặt hắn có phải hay không hiện ra một giọt mưa, một giọt này giọt mưa linh tượng, chiếu rọi ra đủ loại đồ án, như là Diệp Vũ vừa mới bắt đầu thành tựu giọt mưa linh tượng một dạng, trong đó chiếu rọi ra cỏ cây, chiếu rọi ra mưa gió, chiếu rọi sáng chói mây. Sau đó chiếu rọi rời núi sông, chiếu rọi ra hung thú, chiếu rọi ra thánh thú, đây hết thảy, Diệp Vũ làm qua rất nhiều lần, rất dễ dàng chiếu rọi đi ra, chỉ bất quá, Diệp Vũ từ lão đầu tử nơi đó cùng Tuyết Ngôn nơi đó đều biết linh tượng rất trọng yếu, nhưng là đến thời khắc này cũng không có hoàn toàn lợi dụng đến linh tượng, Diệp Vũ một mực tại tìm tòi, không biết linh tượng lợi dụng ở nơi nào, năm đó vị kia ba hưởng luân hồi tồn tại, danh xưng một tờ linh tượng độc tôn thiên hạ, được vinh dự nhất pháp độc tôn, rất hiển nhiên Diệp Vũ không biết linh tượng lợi dụng. Diệp Vũ một mực tại tìm tòi, giọt mưa treo lơ lửng trước người, Diệp Vũ chiếu rọi ra một vài bức hình ảnh, đến cuối cùng chiếu rọi ra từng chuôi kiếm, cái này từng chuôi kiếm đều là Diệp Vũ sở học công pháp, từ trong đó chiếu rọi đi ra, lấy các loại hình thái thoáng hiện, một tờ vạn pháp độc tôn, bởi vì trên giấy có thế khắc dấu rời núi sông, khắc dấu ra mưa gió, khắc dấu ra vạn linh vạn thú, Diệp Vũ giọt mưa, đồng dạng có thế chiếu rọi ra những thứ này, Diệp Vũ tự tin, hắn dị tượng tuyệt đối sẽ không so với bất luận kẻ nào kém. Bởi vì hắn là tận hưởng luân hồi mà thành, lúc này Diệp Vũ đắm chìm tại chính mình giọt mưa bên trong, cảm ngộ chính mình linh tượng, đồng thời không ngừng cảm ngộ đắm chìm đến thần thông của mình bên trong, vô cực kiếm, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn khoác lác, tự tin là vô cực, là mạnh nhất, có thế Diệp Vũ rõ ràng, trên đời này không có cái gì mạnh nhất, chỉ có càng mạnh, Diệp Vũ thần thông đạt đến chí cảnh, có thế đối mặt cực cảnh vẫn như cũ bại nhiều thắng ít, liền xem như bình thường nhất thần thông, đi tới cực hạn, đó chính là một loại gần như vô địch đạo. Điểm này từ cùng Lý Vương Hổ giao thủ Diệp Vũ cũng cảm giác đi ra, vô cực, đạo điểm cuối, không bờ bến, không có tận cùng, vô hạn, không có cuối cùng, đây là một loại mỹ hảo nguyện vọng, thế gian này liền không có người thành tựu vô cực, Diệp Vũ lấy tên vô cực kiếm lúc, thiên khiển lóe lên liền trôi qua, cái này đại biểu cho vô cực kiếm dẫn tới đại đạo chú ý, chứng minh vô cực kiếm đủ mạnh, bằng không mèo ba chân kiếm pháp lấy tên vô cực kiếm, há lại sẽ xúc động thiên địa đạo ngấn, thế nhưng là thiên khiển lóe lên liền trôi qua, nói rõ vô cực kiếm còn không đáng đến hạ xuống thiên phạt, vô cực, là tất cả người tu hành hy vọng xa vời, Diệp Vũ cứ việc đối thần thông của hắn không gì sánh được tự nhiên, tự tin là thiên hạ mạnh nhất thần thông, nhưng vẫn là không xứng với vô cực cái từ này, nhưng Diệp Vũ không chuẩn bị đổi tên, nếu không xứng với, vậy liền một chút xíu tiếp cận, trở thành chân chính mạnh nhất thần thông, coi như không xứng với chân chính vô cực, nhưng thế gian làm sao người dám nói không phải, như vậy đến lúc đó, cứ việc không phải đạo điểm cuối, không phải không bờ bến không có tận cùng vô hạn không có cuối cùng, nhưng cũng là đạo điểm cuối, là vô hạn không có cuối cùng. Diệp Vũ đắm chìm tại trong giọt mưa, cảm ngộ tự thân kiếm, chiếu rọi ra từng đạo kiếm quyết, kiếm lấy vạn loại hình thái, không ngừng xuất hiện. Diệp Vũ chiếu rọi thập vạn bát thiên kiếm lúc, toàn bộ trong giọt mưa, tràn đầy đủ loại kiếm, tung hoành thiên địa, tựa như là hóa thành thế giới của kiếm. Nếu như Lý Vương Hổ lúc này còn sống, thấy cảnh này tuyệt đối sẽ càng thêm kinh dị, đồng dạng. Diệp Vũ cũng một mực tại hiện lên vô cực kiếm, có thế tùy ý hắn như thế nào hiển hiện vô cực kiếm, giọt mưa đều không thể chiếu rọi đi ra, càng là như vậy, Diệp Vũ càng phát đi chiếu rọi, Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, cảm ngộ linh tượng, Diệp Vũ đối với linh tượng càng ngày càng quen thuộc, đồng dạng chiếu rọi mỗi loại kiếm quyết, Diệp Vũ đối với kiếm đạo cảm ngộ cũng càng ngày càng quen thuộc, chỉ bất quá, chiếu rọi đây hết thảy, đối với thần hồn tiêu hao quá lớn, chiếu rọi thập vạn bát thiên kiếm, Diệp Vũ thần hồn đều không kiên trì được bao lâu. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Vũ hay là đắm chìm tại trong đó, cứ việc tiêu hao rất lớn, thế nhưng là thân là cực bản tồn tại, lúc này Diệp Vũ không lo lắng tài nguyên, rất nhiều ôn dưỡng thần hồn tài nguyên Diệp Vũ cầm sử dụng, chính là như vậy lần lượt chiếu rọi, Đến cuối cùng Diệp Vũ thử nghiệm chiếu rọi những công pháp khác, tỷ như Thương Hải Minh Nguyệt, tỷ như Mang Hoàng Nộ, tỷ như Sâm La Ấn. Ở cái thế giới này, ngoại trừ kiếm đạo, mặt khác hết thảy bí thuật đều không thể thi triển. Có thế Diệp Vũ lấy linh tượng chiếu rọi, những bí pháp này đều tại linh tượng bên trong hiển hiện, lấy linh tượng gánh chịu những thứ này, cũng không có cùng thế giới này pháp tắc chống đỡ. Nhưng là những bí pháp này khí tức chỉ cần từ linh tượng bên trong phát ra một tia, liền trong nháy mắt bị thế giới này pháp tắc cho một kiếm chém chết. Dạng này Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, đây là người khác không có cơ duyên, người khác linh tượng không cách nào chiếu rọi bí pháp khác. Đương nhiên, ở cái thế giới này ngoại trừ kiếm đạo cũng không có bí pháp khác, cho nên không có người cảm giác được thế giới này pháp tắc. Thế nhưng là Diệp Vũ mượn linh tượng, lại có thể cảm giác được. Đi vào thế giới này, hắn muốn thi triển kiếm đạo bên ngoài bí pháp đều khó có khả năng, bởi vì pháp tắc áp chế, liên động dùng khả năng đều không có, hơi sử dụng, thần nguyên căn bản vận chuyển bất động, nhưng là mượn linh tượng, lại có thể chiếu rọi đi ra. Đây là một loại khác hình thái, chỉ bất quá, tiết lộ ra những bí pháp khác khí tức, trong nháy mắt bị chém. Diệp Vũ lần lượt thăm dò, sau đó cảm giác thế giới này pháp tắc. Thế giới này pháp tắc áp chế chính là một loại kiếm đạo, rất phi phàm. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, cảm ngộ thế giới kiếm đạo. Diệp Vũ càng cảm ngộ, càng cảm thấy nó phi phàm, nhịn không được đắm chìm tại trong đó. Mà tại ở trong đó, Diệp Vũ cảm ngộ đến một sợi tại cổ nhai đạo cảm ngộ đến đạo kiếm ý kia. Bất quá, thế giới pháp tắc kiếm đạo bát đại tinh thâm, đạo khí tức này chỉ là trong đó một bộ phận. Đằng sau, Diệp Vũ lâm vào trong bế quan, mỗi ngày đắm chìm tại trong đó. Hoàng Thông thỉnh thoảng tiến đến muốn hỏi thăm Diệp Vũ có cái gì phân phó, thế nhưng là mỗi một ngày nhìn thấy Diệp Vũ, đều cảm giác được Diệp Vũ không giống với, cả người đang không ngừng biến hóa, khi thì phiêu miểu, khi thì lăng lệ, khi thì lửa nóng, khi thì băng hàn, biến hóa khó lường, nhưng là mỗi một loại khí tức, đều để tâm hắn sinh kính sợ, ngay cả tới gần Diệp Vũ ý nghĩ cũng không dám có. 123 truyện.com